Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 1, tứ mục quan bên trong, mặt trời sắp lặn, hỏa vân đốt thiên, trọc khí hạ xuống, âm khí lên cao, tứ phía lọt gió, trên dưới giò nước đạo quan bên trong trong điện, một thân màu tràm vải thô đạo bào vân tùng sử dụng khoan khoái tóc cái chổi quét qua mặt đất về sau. Lại bình tức tĩnh khí nhen nhóm tam trụ mùi thơm ngát. Cũng không phải hắn cảm thấy cống hương việc này nhiều thiêng liêng, mà là châm lửa công cụ vì cây châm lửa. Cái đồ chơi này diễm hỏa quá yếu, hơi thở cái thở mạnh liền có thể thổi tắt. Cây châm lửa bên trên ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, đầu nhang bên trên ánh sáng màu đỏ sáng lên, khói bắt đầu mịt mờ. Hắn trước đem hương đặt ở cái chán khom lưng hành lễ, lại sầu mi khổ kiểm cắm vào bàn thờ bát hương bên trên. Bàn thờ về sau là bệ đá. Bệ đá phía trên có lời quân. Tượng bùn đạo quân mặt mũi trang nghiêm, không giận tự uy, ngồi ngay ngắn bệ đá uyên đình núi cao sừng sững. Quan sát trước người bàn thờ cùng trước bàn Vân Tùng. Vân Tùng cảm thấy tổ sư ra đây là bất mãn. Bởi vì dưới bàn thờ thùng công đức trống rỗng. Bàn thờ bên trên tiểu hương lô thiếu góc nát khẩu. Tặc khó coi, thế nhưng là hắn càng bất mãn, hắn tình cảnh hiện tại đổi khó coi, hắn vốn là một cái không có cái gì tiền đồ thanh niên tốt, làm một tên 9X, hắn sinh ra ở một cái vinh quang gia đình, phụ mẫu đều là liên minh công nông thành viên, một cái là nông dân công việc, một cái khác cũng là nông dân công việc, nhị thế hệ trước nghề nông lại vụ công sao, thành thành thật thật, bình bình đạm đạm. Về sau trong gia đình có hắn, cuộc sống của hắn cũng là bình thản mà an tâm. Đến trường lúc thành tích không tốt không xấu. Đại học niệm cái sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp không tốt không xấu. Sau khi tốt nghiệp tìm một thú dược xét nghiệm làm việc không hỏng không tốt. Bình thường đi làm hữu tâm ưa thích bước sắc nhọn bảo thay đi bộ. Tan tầm về nhà có mập trạch vui vẻ bữa ăn chờ đợi. Cơm nước xong xuôi còn có thể cùng máy tính tay hướng một cái. Cũng là xuyên việt chuyện này cùng tình yêu một dạng, tới thời điểm để cho người ta không kịp đề phòng. Ngày đó hắn không trêu ai không chọc ai, chính là sau khi tan việc trước cửa nhà nhìn thấy một viên ngân tệ. Hắn nhặt lên ngân tệ, tất cả liền biến, đô thị thanh niên tốt Vân Tùng xuyên việt thành Vân Thượng Sơn tứ mục quan tuổi trẻ đạo sĩ Vân Tùng, nhớ lại đi tới tao ngộ. Hắn từ trong ngực lấy ra đồng bạc này. Đây chính là theo hắn cùng một chỗ xuyên Việt mà đến đồ vật. Ngân tệ thô nhìn cùng dân quốc thời kỳ lưu thông đồng bạc tương tự. Nhưng nhìn kỹ liền không giống nhau. Nó chỉ có một mặt là màu trắng bạc. Bên trên có, được bảo tiền bạc 4 chữ. Mặt khác là màu xám đen. Phía trên cũng có chữ. Có một vòng chữ. Nhưng Vân Tùng không biết. Hắn chưa thấy qua loại chữ viết này. Vân Tùng có thể suy đoán suốt. Bản thân sẽ xuyên việt đến tứ mục quan cùng cái này miếng tiền bạc có quan hệ. Nhưng nó cụ thể là cái gì? Như thế bắt đầu xuyên việt tác dụng. Bản thân lại nên làm như thế nào mới có thể xuyên trở về? Hắn nghĩ mấy ngày mấy đêm. Cũng không có nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Giờ khắc này hắn thực sự mờ mịt. Đều muốn hỏi quân. Nhưng đạo quân không nói một lời. Theo thường lệ không cần tràn đầy dáng vẻ nhìn vào khó coi bàn thờ. Một người nhất thần, một cái không đầu não, một cái không cao hứng. Thấy vậy Vân Tùng nhịn không được thán bắt đầu khí. Ai, tổ sư ra, làm thần đây, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ngài khỏe xấu còn có tam trụ mùi thơm ngát có thể hưởng dụng. Đệ tử ta đây, ta thế nhưng là từ buổi sáng một mực đói bụng đến bây giờ a. Tứ mục quan xây dựng vào trên núi hoang. Không có ruộng tốt trồng trọt không có tín đồ cung cấp nuôi dưỡng. Vật tư thiếu thốn. Vốn dĩ trong đạo quan này không chỉ hắn một người. Hắn còn có người sư phụ tới. Thế nhưng là ở hắn xuyên qua tới trước đó. Cái kia tiện nghi sư phụ tựa hồ vừa mới hạ sơn đi. Thời điểm ra đi còn đem lương thực đều mang đi. Thì chừa cho hắn một phong thư. Phong thư bên trên nhắn lại ngược lại là trịnh trọng. Ta đồ tiểu đạo thân mở. Như gặp tuyệt cảnh. Có thể dùng cái này thư cứu mạng một lần. Chưa đến tuyệt cảnh. Vạn vật lấy ra. Sư giả tứ mục lưu. cái này nhắn lại đem Vân Tùng hù dọa. Hắn không dám tùy ý mở ra phong thư này. Xuyên qua tới mấy ngày nay hắn toàn bộ nhờ trong nội viện trái cây đỡ đói cùng đạo tổ phù hộ mới. Không chết đói. Vậy mà hôm nay quen quả đều ăn quang. Chỉ còn lại có mấy cái hoa màu còn xanh hàng. Chuyện cũ kể tốt. Hoa màu còn xanh tốt chơi vui. Hoa màu còn xanh trái cây không thể ăn. Vừa chua vừa khổ hắn là thực không thể đi xuống miệng. Phàn nàn sau đó Vân Tùng vẫn phải là suy nghĩ như thế nhét đầy cái bao tử. Thế nhưng là hắn quay đầu nhìn bốn phía. Bốn phía chỉ có đổ nát đất đá vách tường cùng mấy cửa sổ giấy phá lộn xộn cửa gỗ. Như vậy góc cửa sổ mềm nhũn. Có hay không có thể nhắm mắt lại khi muộn mềm lợi hại xương cốt gặm nhất gặm. Tịch dương quang mang xuyên qua giấy dán cửa sổ lỗ hổng chiếu vào. Tia sáng hốt hoàng. Hạt bụi nhỏ phiêu phiêu đãng đãng. Như thế có điểm giống làm mì xào thời điểm lục lọi cái nồi kéo theo lung lay quen bột mì. Cái này liên tưởng để cho hắn quệt miệng dính. Thực sự không có cách. Hắn đem tiền bạc bỏ vào trong ngực túi. Đem tiện nghi sư phụ lưu phong thư này cho cầm mà ra. Nói đến phong thư này rất có bức cách. Phong thư xúc cảm mềm mại trơn nhãn. Giống như là cái gì da thú tỉ mỉ chế thành. Bốn phía miêu tả rất nhiều vân văn hoa văn loại hình hoa văn. Nhìn rất đẹp, chính là chữ phía trên thẳng dọa người. Chưa đến tuyệt cảnh, vạn vật lấy ra. Hắn cân nhắc đến bản thân bây giờ đã đói bụng đến muốn gặm góc cửa sổ. Thở cho bụi lấp bao tử trình độ. Cái này nên tính là tuyệt cảnh. Như vậy hiện tại mở ra hoàn toàn không có vấn đề. A, hắn suy nghĩ một phen. Cuối cùng chống đỡ không nổi cái bụng cô lỗ kêu rên. Dứt khoát đem phong thư mở ra. Một tấm tràn ngập lít nhít chữ nhỏ giấy nháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên giấy viết đều là chữ phồn thể. Vân Tùng liền đoán được nhìn lại. Phía trên là cái kia tiện nghi sư phụ nhắn lại. Trên thư nói hắn đối ở như thế hoang sơn dã lĩnh vốn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn phải đợi một cái. Thiên cơ. Kết quả thiên cơ chậm chạp chưa hiện ra mà bây giờ Cửu Châu đại địa tao ngộ ngàn năm không có chi. Kiếp nan, sư đệ của hắn lại tại Cản Thi trên đường gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Hắn quyết định xuống núi cứu thế, càng xem càng thất vọng, nhưng nhìn thấy giấy viết thư phía sau cùng, Vân Tùng rốt cục ánh mắt sáng lên. Giấy viết thư một câu cuối cùng viết rõ. Đồ nhi biết được, bản quán cửa lầu phía dưới bảng hiệu vì gỗ tử đan. Bảng hiệu về sau có dấu vi sư tỉ mỉ phơi đến hong gió thịt. Rất có thể đình cơ. Tin tức này để cho hắn vỗ mạnh một cái đùi. Khó trách hắn mấy ngày nay đem trong đạo quán đầu trên dưới lật tung rồi. Chỉ kém không đi nhà xí lục lọi một vòng. Cuối cùng nhưng ngay cả một hột cơm đều không lục lọi mà ra. Hóa ra đạo quan còn sót lại lương thực bị tồn tại bên ngoài. Nghịch ngợm. Hắn hào hứng mở ra đại môn đi ra ngoài. Một tiếng két két thanh âm chua xót. Lão mộc môn cúi xuống muốn ngã. Nhìn vào hai cái này phiến phá cửa. Vân Tùng trong lúc nhất thời không biết cái đồ chơi này là dùng để bảo hộ đạo quan vẫn là để trước. Kia đạo sĩ cuộn lại chơi. Tấm ván gỗ đều cũng bắt đầu bao tương. Lại cuộn xuống đi sợ là có thể nước chảy. Đại môn mở ra. Cỏ xanh hồng hoa bạch thạch ánh vào tầm mắt của hắn. Đạo quán nhỏ ở vào một ngọn dãy núi trên đỉnh. Nhẹ ngửi là hương hoa tai nghe có điểu ngữ. Ngẩng đầu là trời xanh mây trắng. Nhìn quanh có bóng cây lắc lư. Nhìn gần núi non trùng điệp. Mây mù quấn quanh. Xa quan sơn phía dưới lở mờ thiên mạch tung hoành. Phòng ốc xen vào nhau. Ngược lại là phong cảnh tú lệ. Nhưng hắn không có hứng thú chút nào. Hắn hiện tại thì một cái ý niệm trong đầu. Cơm khô đi. Đạo quan trên cửa bảng hiệu cách xa mặt đất phải có 3 mét. Bên trên có cửa lầu. Có thể che mưa mà không thể che gió. Quả thực là cái tác phong thịt khô nơi tốt. Vân Tùng đắc ý kéo bàn lớn tới dẫm lên đi lên hướng bảng hiệu phía sau sờ. Hắn còn chưa từng ăn qua mang đàn mộc mùi vị thịt đây. Sau đó vừa sờ một cái không. Chỉ có chỉ xính chút mỡ. Thế nhưng là, thịt đây, ta, gió, khô, thịt, đây, nó đi nơi nào, để cho bảng hiệu cho tạo. Vân Tùng mờ mịt lấy ra giấy viết thư lại nhìn một chút. dưới ánh mặt trời chiếu sáng mới phát hiện nó mặt trái còn có chữ. Thế là hắn tiếp theo nhìn xuống. Vào đầu câu đầu tiên chính là, cảm thụ rất đẹp, đề phòng hong gió nhục chi tồn tại ảnh hưởng ngươi chi đạo tâm. Sư phụ thuận dịp toàn bộ mang đi, ngươi không cần lại đi mong nhớ, chỉ cần chuyên tâm công khóa thuận tiện. Tâm chết, Vân Tùng thất hồn lạc phách ngẩng đầu, một tòa lụi bại đạo quan rơi vào tầm mắt của hắn. Tứ mục quan rất nhỏ, có một cái tiểu viện, có ba gian chữ nhất sóng vai phân bố phòng nhỏ, có một đầu từ cửa chính thông đến bên trong điện thanh thạch đường mòn. Tiểu viện bị đường mòn ở giữa chia hai nửa, một nửa trồng vài cọng cây đào, một nửa chất đống chút ít rác rưởi tạp vật, đơn sơ cổ xưa làm cho người giận sôi. Hắn im lặng quay đầu nhìn về phía tây thiên, tà dương dần dần tây hạ, đầy trời dạng mây đỏ lần vầy, sơn sương mù như quýt xa một dạng phiêu đãng. Tâm linh của hắn bị đập vào mắt cảnh đẹp rung động, đến mức nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Tịch dương sản nghiệp, xuyên việt một trận cuối cùng vẫn vào cái tịch dương sản nghiệp. Cụt hết cả hứng quay lại trong đạo quan điện. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác buồn từ đó. Trạng vạng tối gió núi rét lạnh, bên trong điện bốn phía lọt gió. Gió núi từ góc cửa sổ trong khe chui ra phát ra ô ô âm thanh, gợi lên phá toái liếc giấy dán cửa sổ chập chờn. Có giấy dán cửa sổ bánh quế bị thổi bay lên, giống xé nát tiền giấy. Phong thư bị thổi trên mặt đất lan loạn. Hắn uể oải đi lên nhặt lên sử dụng bát hương ngăn chặn. Lúc này một trận tiếng gõ cửa từ phía sau hắn vang lên. Bang bang bang, bang bang bang. Hắn mãnh liệt nhìn về phía đại môn. Một cái mập mạp trung niên nhân ở sau lưng cái đầu phát khô liếc thon gầy lão nhân đứng ở cửa. Hai người ăn mặc cổ quái, vậy mà đều là Vân Tùng chưa bao giờ tại trong hiện thực thấy qua áo không bâu trường sam. Hai kiện trường sam cùng màu đồng dạng kiểu, ống tay áo, vạt áo kiểu dáng giống nhau, cổ áo bên trên vài cúc áo bộ dáng cũng giống nhau. Xem xét chính là xuất từ đồng nhân tay. Trung niên nhân chống cây quải trượng, vịn cánh cửa, thở hồng hộc, mặt phiếm hắc khí. Lão nhân ghé vào trên lưng hắn, đầu co quắp phía dưới, cánh tay cúi, tay da nhăn dính buồn tẻ như da gà, hơi xanh trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Tịch dương dần dần hạ, ánh chiều tà lại thịnh, tàn mang xích hồng rơi tại trên thân hai người, trên tóc vậy mà giống bắn lên một tầng huyết thủy. Gõ cửa chính là mập mạp trung niên nhân. Hắn vịn môn cật lực nâng lên thân hướng trong đạo quán đầu nhìn. Lập tức cùng Vân Tùng đối mặt. Vân Tùng vô ý thức có chút khẩn trương. Đây là hắn xuyên Việt đến nay lần thứ nhất nhìn thấy người. Hơn nữa hắn bản năng cảm giác hai người đến có chút vấn đề. Hắn đang muốn cẩn thận suy nghĩ vấn đề, mập trắng trung niên nhân đã cùng hắn chào hỏi. Thái ất cứu khổ thiên tôn, tại hạ Vương Hữu Đức bái kiến tiểu đạo trưởng. Xin hỏi tiểu đạo trưởng, lệnh sư tứ mục đạo trưởng ở nơi nào? Tại hạ có chuyện quan trọng tìm hắn. Đối phương cùng trong đạo quan người quen biết. Vân Tùng thái độ đối với hắn thuận dịp cẩn thận rất nhiều. Hắn nhớ lại trong TV phim ảnh đạo sĩ giọng điệu diễn xuất. Trước một tay hành lễ sau đó ngắn gọn nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thí chủ tới không khéo. Sư phụ ta mấy ngày trước mới vừa đi. Vương Hữu Đức lập tức sắc mặt thảm đạm. Cái gì? Tứ mục đạo trưởng đi? Hắn là lúc nào đi? Chúng ta lần trước gặp mặt hay là một năm trước? Không nghĩ tới lần kia chia ra đúng là vĩnh biệt. Chấm ngoặc kép, bong bóng mắt nhất chớp mắt. Mí mắt lập tức hồng. Không phải vĩnh biệt, Vương thí chủ ngươi hiểu lầm tiểu đạo lời nói. Vân Tùng vội vàng giải thích. Sư phụ ta là đi. Đi đường, xuống núi Vân Du cứu thế. Không phải không có, chết rồi, treo, sập tiệm. Hắn tin tưởng phen này giải thích, đầy đủ đem hắn tiện nghi sư phụ đường đi an bài rõ ràng. Nếu là đối phương là nhà mình đạo quan quen biết cũ, vậy hắn không để cho người ta các loại ở ngoài cửa đạo lý. Thế là Vân Tùng nghênh đón nói ra. Vương thí chủ ngài trước hết mời vào. Ngài trên lưng vị lão tiên sinh này là thế nào? Tới tới tới. Tiểu đạo cho ngài phụ một tay. Ngài trước tiến đến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. nhìn xem hắn tiến lên hướng trên lưng mình thân. Thủ, Vương Hữu Đức biểu tình kinh ngạc. Thập, cái gì trên lưng lão tiên sinh? Tại hạ là tự mình một người tới nha. Theo hắn nói chuyện, ghé vào trên lưng hắn ông già gầy nhom chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Một tấm liền đốm tuổi đều là màu trắng bạch mặt mo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.